Hân hoan chào đón quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất của Trump. Phần B. Bài học từ 11 đến 20. 11. Giữ gìn danh tiếng, kiên nhẫn, chăm chỉ, dựa vào người dân địa phương. David Brown. David Brown là chủ tịch của tập đoàn bất động sản Brown. Tôi là một thành viên trong công ty của gia đình. Ông tôi thành lập Brown Realty vào năm 1927. Hiện nay tôi đã ở tuổi 90, nhưng ngày nào bà tôi cũng tới công ty. Cha tôi tham gia vào tất cả các vụ làm ăn lớn và quan trọng của công ty. Ngoài ra, còn có các em cùng cha khác mẹ, các cô và các anh em họ phụ giúp tôi quản lý điều hành công ty. Chúng tôi nắm phần lớn cổ phần của công ty trong suốt 30, 40 và thậm chí 50 năm. Phương châm kinh doanh của chúng tôi là không mua các tài sản có giá được đẩy lên cao để bán. Mặc dù hầu hết những điều tôi biết đều là do tôi học được từ gia đình, tôi vẫn cho rằng bất cứ ai là thành viên của một công ty thuộc sở hữu gia đình, trước tiên nên làm việc ở các công ty khác để tích lũy kinh nghiệm. Cha tôi vẫn nhớ những ngôi nhà và những người thuê nhà mà ông từng ký hợp đồng khi ông còn làm ở công ty môi giới trước khi về làm việc cho công ty của gia đình. Tôi bắt đầu làm việc cho Goldman Sachs từ năm 1992 và suốt 2 năm làm việc ở đó, tôi đã làm việc trong một môi trường cạnh tranh. Tuy nhiên, đó lại là cơ hội lớn để tôi học cách kinh doanh bất động sản. Yếu tố khôn khéo từ lâu đã được công nhận là rất cần thiết trong kinh doanh bất động sản, nhưng cũng cần phải được kết hợp hiểu biết về kinh doanh và sự hiểu biết luật pháp. Có 4 nguyên tắc mà tôi đã học được từ gia đình. 1. Tài sản lớn nhất của các công ty hay cá nhân nào trong lĩnh vực kinh doanh này có chính là danh tiếng. Danh tiếng là chìa khóa thành công. Không còn gì tồi tệ hơn là tự bôi nhọ tên tuổi của mình. Tôi tin rằng việc kinh doanh của Browse phát triển là vì chúng tôi có một cái tên mà bản thân nó có một ý nghĩa nào đó với khách hàng. Khi một người môi giới tìm được 3 ngôi nhà ưng ý, trong số đó có ngôi nhà của chúng tôi nghĩ anh ta sẽ chọn Browse vì anh ta biết chúng tôi kinh doanh như thế nào. Công ty của chúng tôi có quy mô nhỏ và chúng tôi có thể đưa ra quyết định rất nhanh chóng. Chúng tôi trung thực và trong cách cư xử của mình, chúng tôi tôn trọng mọi người. 2. Bạn phải kiên trì. Trong một vụ làm ăn, bạn rất dễ đưa ra những quyết định nóng vội vì bạn muốn hoàn thành nó một cách nhanh gọn. Hãy dành nhiều thời gian cho những quyết định lớn, quan trọng. Một cái hít sâu trước khi quyết định mua hoặc bán một tài sản giá trị sẽ tạo nên sự khác biệt. 3. Không gì có thể thay thế được làm việc chăm chỉ. Cho tới nay, cha tôi vẫn đọc tất cả các hợp đồng làm ăn mà chúng tôi ký kết. Trước khi mua hoặc bán một ngôi nhà, từng bản hợp đồng đều được xem xét lại. Tất nhiên là trong các vụ làm ăn chúng tôi đều thuê luật sư và xem xét lại hợp đồng là công việc của họ. Nhưng ông và tôi đều tin rằng không gì bằng tự mình nắm rõ tất cả các sự kiện có liên quan đến tài sản mà mình định mua hoặc bán, kể cả các hợp đồng sửa chữa nhà. 4. Khi bạn không kinh doanh ở địa phương của mình, điều quan trọng là bạn phải thuê được những người dân bản xứ làm luật sư, kỹ sư, nhân viên môi giới cho mình. Một điều hiển nhiên là, trong kinh doanh bất động sản, địa điểm là yếu tố quyết định, do vậy có thể nói rằng đây là hoạt động kinh doanh có tính địa phương. Đặc biệt, nếu bạn chuẩn bị chuyển từ một thị trường lớn như thành phố New York tới một thị trường nhỏ hơn, bạn không nên tỏ ra khôn ngoan biết hết mọi thứ. Bạn hãy lắng nghe, ý tôi là phải thật sự lắng nghe, điều rất tốt hơn việc xuất hiện một cách rầm rộ và tuyên bố, đây là điều chúng tôi sẽ làm để đưa tên địa phương của các bạn lên bản đồ. Hãy lắng nghe lãnh đạo địa phương và thậm chí là những người dân địa phương nói về nguyện vọng lớn nhất của họ. Công ty của chúng tôi đã tham gia vào một dự án phát triển ở Saratoga Springs, New York. Đây là một minh chứng tuyệt vời cho những gì tôi vừa nói. Dự án của chúng tôi đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân địa phương, chứ không chỉ đáp ứng được những thiếu thốn của họ. Kết quả là, dự án đó đã được cơ quan bảo tồn giá trị lịch sử của địa phương trao tặng một giải thưởng danh giá. Chúng tôi đã giành được niềm tin và sự hợp tác của người dân. Sẽ xuất hiện nhiều trở ngại khi bạn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, và để đứng vững, bạn phải làm việc thật sự chăm chỉ. Xét trên nhiều phương diện, điều này cũng giống như việc lập gia đình. Khi mối quan hệ đủ chín để tiến tới một bản hợp đồng được pháp luật công nhận, sự thành công lâu dài không chỉ phụ thuộc vào việc bạn có lưu ý thường xuyên đến các điều khoản của hợp đồng hay không, mà còn phụ thuộc vào việc bạn có lưu ý tới nhu cầu của các bên liên quan hay không. Để chiến thắng, bạn cần lao động, và bạn sẽ có được phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực mà mình bỏ ra. 12. Đấu giá bất động sản mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư dù họ đang mua hay đang bán. John Brown. John Brown là người phụ trách hoạt động đấu giá của SS Action, một trong những công ty tổ chức đấu giá bất động sản hàng đầu của Mỹ. Lời khuyên tốt nhất tôi từng được nhận là, coi đấu giá là một cách để mua và bán, cũng như đầu tư bất động sản. Từ lâu, đấu giá đã gắn liền với việc bán các tài sản được tịch biên, tịch thu và đồ cổ. Điều này là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, đấu giá cũng là một phương pháp hiệu quả và cực kỳ phổ biến trong việc mua bán các tài sản có giá trị lớn. Hiệp hội những nhà đấu giá quốc gia cho biết, trong năm 2005, số lượng các cuộc đấu giá trực tiếp trong kinh doanh bất động sản tăng 4,9%, sau khi đã đạt mức tăng kỷ lục 11,1% vào năm 2004. Rất lặng lẽ, hàng năm hoạt động đấu giá bất động sản đóng góp 6,5 tỷ đô la vào tổng doanh thu của thị trường này. Một nghiên cứu của Hiệp hội những người kinh doanh bất động sản quốc gia dự đoán đến năm 2010, cứ 3 tài sản thì sẽ có một cái được bán bằng phương pháp đấu giá. Gần đây, các tòa chung cư, các ngôi nhà, nhà máy công nghiệp, các điểm phát triển, khu nghỉ mát, khu văn phòng, các trung tâm bán lẻ, khách sạn, nhà hàng và các câu lạc bộ đêm đã được rao bán thông qua đấu giá. Đấu giá tạo không khí gấp gáp, khẩn trương. Khi một người quyết định bán tài sản của mình bằng hình thức đấu giá, người đó sẽ cùng với công ty đấu giá quyết định ngày đấu giá tài sản. Sau đó, công ty tổ chức đấu giá sẽ quảng cáo tài sản nhằm thu hút sự quan tâm của các khách hàng tiềm năng. Đấu giá sẽ tạo ra không khí gấp gáp, khẩn trương đối với người mua, những người hiểu rằng tài sản chỉ được bán vào một ngày nhất định. Điều này góp phần thu hút những người thực sự muốn mua, họ nhận thức được rằng người chủ sở hữu có lý do và nghiêm túc trong việc nhượng lại tài sản. Những người mua hiểu được điều lệ của phiên đấu giá, họ biết giá tối thiểu và có cơ hội được xem xét kỹ tài sản, đồng thời thể hiện sự kiên trì của mình. Sau cùng, đấu giá đem lại cơ hội chiến thắng cho cả người mua và người bán. Người bán muốn làm tăng gấp đôi giá trị của tài sản trên thị trường, nhưng người mua chỉ muốn trả một khoản bằng 1/10 giá trị của nó. Mà tại sao chúng ta lại không thể làm được điều đó? Sự thật là đấu giá cho thấy giá trị hiện thời của tài sản trên thị trường và khiến người mua mong muốn được mua tài sản đó. Hơn nữa, quá trình này chỉ diễn ra trong vòng 60 ngày, chứ không phải là 6 tháng hay 2 năm. Các công ty đấu giá là các chuyên gia bất động sản. Do các cuộc đấu giá bất động sản đã trở nên phổ biến, các công ty tổ chức đấu giá có thể cung cấp hàng loạt dịch vụ, cạnh tranh với dịch vụ của các công ty môi giới bất động sản truyền thống. Đây là các chuyên gia bất động sản được cấp phép hoạt động, có khả năng tổ chức được nhiều hơn các hoạt động đấu giá đơn thuần. Khi công ty đấu giá nhận được danh sách tài sản, phòng đấu giá sẽ thực hiện toàn bộ việc chuyển giao, từ bước khảo sát tới bước chốt hợp đồng. Trong suốt quá trình đó, các công ty thương mại đấu giá bất động sản làm việc với chủ sở hữu để định giá tài sản, xây dựng hình thức và các điều lệ của buổi đấu giá, giải quyết các vấn đề về luật pháp, kỹ thuật, cũng như chuẩn bị kế hoạch marketing, photo quảng cáo, các quyển cung cấp thông tin, bao gồm thông tin so sánh, thông tin nhân khẩu học và các thông tin kinh tế khu vực. Công ty đấu giá có nhiệm vụ thu hút sự chú ý của người mua. Trong ngày đấu giá, công ty này tổ chức đấu giá và bảo đảm quá trình kết thúc tốt đẹp. Sau khi một giá nào đó đã được chấp nhận và hợp đồng được ký kết, công ty đấu giá như SWS Auction có trách nhiệm hướng dẫn hai bên mua bán hoàn tất những thủ tục cần thiết. Các nhà môi giới truyền thống hợp tác với các công ty đấu giá bất động sản. Giá đấu giá dần trở thành yếu tố chính trong nền công nghiệp thương mại bất động sản. Nhiều công ty môi giới bất động sản truyền thống hợp tác với các công ty đấu giá bất động sản. Ngày nay, các công ty môi giới bất động sản có thể cung cấp các dịch vụ đấu giá như là phương pháp khác nhằm bán tài sản cho người muốn bán. Đấu giá có tác dụng cả trong thị trường phát triển và thị trường không phát triển. Những nhà đầu tư bất động sản thường phân vân, không biết hình thức đấu giá có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường phát triển hay thị trường không phát triển. Đấu giá có lợi cho người mua hay người bán? Khi thị trường nóng, thị trường của người bán có chiếc đòn bẩy để nâng giá tài sản, cho dù sử dụng hình thức nào đi chăng nữa, điều ngược lại hoàn toàn đúng như trong thị trường của người mua. Chú thích: thị trường của người bán là thị trường cung ít cầu nhiều. Thị trường của người mua là thị trường cung nhiều cầu ít. Hết chú thích. Mặc dù vậy, trong từng loại thị trường, đấu giá đều mang lại nhiều lợi ích. Khi thị trường của người bán phát triển, đấu giá làm tăng tối đa giá trị tài sản và đảm bảo người bán sẽ thu được nhiều tiền nhất vì toàn bộ khán giả mua đều biết tới cơ hội mua tài sản thông qua chiến dịch marketing rầm rộ. Ngay cả khi thị trường chững lại, người bán vẫn có lợi từ tốc độ của việc bán hàng theo phương thức đấu giá. Một cái lợi nữa là họ có tiền để sớm tái đầu tư, loại bỏ nguy cơ thường xuyên phải cầm cố, nộp thuế và các khoản chi trả cho sửa chữa, bảo dưỡng ngôi nhà. Trong thị trường của người mua, khi có quá nhiều tài sản được rao bán, các cuộc bán đấu giá dường như làm đóng băng thị trường và nó thu hút hầu hết sự chú ý của người mua vào tài sản được đấu giá. Những người mua thường nói, này, tôi sẽ chờ cuộc đấu giá kết thúc rồi mới xem xét các tài sản tương tự trong vùng, thì có lẽ tài sản được đấu giá là tài sản tốt nhất. Như vậy, cho dù đó là nền kinh tế hay thị trường nào, đấu giá cũng mang lại nhiều lợi ích cho cả người mua và người bán. Tốc độ mua bán. Đấu giá giúp đưa tài sản ra khỏi danh sách các tài sản được rao bán và bán cho người cần mua trong khoảng thời gian chưa tới 90 ngày. Điều này làm giảm chi phí cơ hội của tài sản trong quá trình chuyển sở hữu và trong thị trường suy giảm, cho phép người bán được tài sản trước khi nó bị giảm giá trị. Người bán là người đặt ra các điều lệ. Với việc đặt ra các điều lệ như không có trường hợp ngẫu nhiên, bán theo hiện trạng, không bảo đảm, tiền đặt cọc lớn, thời hạn chốt hợp đồng 30 ngày, điều duy nhất những người tham gia đấu giá có thể lựa chọn là đưa ra giá của mình. Giá trị. Các nghiên cứu mang tính học thuật và kinh nghiệm của chúng tôi đều cho thấy, tại các cuộc đấu giá, tài sản bán được giá hơn so với kiểu bán thương lượng. Điều này một phần là do sự kết hợp giữa phản ứng của thị trường cưỡng bức và ngày bán được quyết định từ trước. Sự minh bạch, cả người mua và người bán đều biết rõ toàn bộ quá trình mua bán, thời gian của cuộc đấu giá được đảm bảo, các điều lệ là cố định và giá đấu thầu được tuyên bố công khai. Nhiều người mua hơn, phương pháp quảng cáo và marketing độc quyền của một nhà đấu giá cho phép người bán tiếp cận với rất nhiều người mua và vì vậy nó giúp bộc lộ giá trị thực sự của tài sản trên thị trường. Chiến thắng dành cho cả người mua và người bán. Trong một cuộc đấu giá, người mua cũng là người chiến thắng, vì anh ta có thể tránh được các cuộc đàm phán thương lượng kéo dài, có thể chấp nhận được mức độ khó của sân chơi và có được sự tự tin do biết rằng cái giá mà mình đã trả là mức cần thiết tối thiểu để mua được tài sản. Có thể nói, đấu giá bất động sản mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư bất động sản, dù họ là người mua hay người bán. 13. Đầu tư vào nhà cho hộ gia đình thuê. Robert Rush. Trong hơn 20 năm qua, Robert Rush đã viết bài cho chuyên mục hỏi đáp bất động sản của tuần báo Real Estate Mailbag. Ông là tác giả cuốn lời chỉ dẫn về kinh doanh bất động sản của một nhà đầu tư bất động sản khôn ngoan và là đồng tác giả của giáo trình luật bất động sản California cùng với tiến sĩ William Beaver. Lời khuyên có giá trị nhất về kinh doanh bất động sản mà tôi biết đã đến với tôi từ hai nguồn. Thứ nhất là cuốn Làm thế nào để tôi biến 1.000 đô la thành 1 triệu đô la bằng cách kinh doanh bất động sản trong thời gian rảnh rỗi của William Nicholson. Tôi đã mua cuốn sách đó trong cửa hàng lưu niệm của khách sạn tại Sydney, Australia vào năm 1963. Cuốn sách đó đã chiếm lĩnh toàn bộ thời gian còn lại trong kỳ nghỉ của tôi. Tôi không thể nào rời mắt khỏi nó, ngay cả khi tôi đến thăm quần đảo xinh đẹp Fiji, Tahiti và Hawaii trong quá trình quay trở về của mình. Đó là cuốn sách thú vị nhất mà tôi từng được đọc, và sau đó thì nó trở thành cuốn sách bán chạy nhất. Nó làm thay đổi cuộc sống của hàng nghìn người, trong đó có tôi, vì nó cung cấp một kế hoạch chi tiết để đầu tư kinh doanh bất động sản. Phil Nicholson đã tiết lộ chi tiết làm thế nào mà ông cùng vợ mình, Lucy, bắt đầu đầu tư vào một căn nhà nhỏ cho thuê, và sau khi nộp thuế, tài sản của ông đã tăng lên hàng triệu đô la. Ngày nay, chỉ còn một số thư viện lớn có cuốn sách tuyệt vời này, các bản copy của nó cũng có giá khoảng 100 đô la một bản. Cuốn sách này đã giúp tôi tìm ra phương hướng để đầu tư bất động sản hiệu quả. Tôi bắt đầu với việc mua một căn hộ 3 phòng, phù hợp cho một gia đình sinh sống. Tôi vay bố mẹ 5.000 đô la tiền mặt, tất nhiên là tôi đã trả lại, và đầu tư vào các căn hộ. Trong mấy năm đầu, tôi đi chệch hướng. Khi đó tôi chỉ là một nhà môi giới bất động sản tại San Francisco. Tôi đã bán các tài sản đầu tư của mình, nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng, nếu như bán bất động sản mang lại cho ta những khoản thu tức thời, thì đầu tư vào bất động sản sẽ mang lại một sự đảm bảo lâu dài. Nguồn thứ hai mang lại cho tôi lời khuyên tốt nhất trong kinh doanh bất động sản đã đến với tôi một cách bất ngờ. Năm 1972, khi tôi đang ngồi đọc báo bất động sản trong quán cà phê của khách sạn Sheraton Princess Haulani tại Honolulu, thì một phi công tên là Panam ngồi cạnh tôi nói, tôi thấy anh rất quan tâm tới bất động sản, tôi cũng vậy. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau như vậy và tiếp tục nói về đề tài đầu tư vào loại bất động sản nào là có lợi nhất. Anh ta thích đầu tư vào các ngôi nhà cho hộ gia đình đơn lẻ thuê và kể cho tôi nghe về một hội thảo bất động sản mà anh ta mới tham dự. Tôi không thể không nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham gia vào các khóa học về bất động sản. Càng nhiều càng tốt, đặc biệt là khi mới bắt đầu đầu tư vào bất động sản. Hầu như tôi đã tham gia tất cả các khóa học về bất động sản do trường Đại học Cộng đồng California tổ chức. Sau này, tôi cũng tham gia giảng dạy cho nhiều khóa học như vậy. Tôi đã cùng với giáo sư William Beaver viết cuốn giáo trình luật bất động sản California. Và hiện nay, năm 2006, cuốn sách đã được tái bản 6 lần. Cho dù bạn tham gia một khóa học thêm, một hội thảo cuối tuần hay một khóa học của một trường đại học, thì điều quan trọng nhất vẫn là hãy nhanh chóng học hỏi kinh nghiệm từ những người hướng dẫn và tránh vấp phải những lỗi khiến bạn phải trả giá đắt trong đầu tư bất động sản. Khoảng một tháng sau khi tôi gặp người phi công ba nam này, tôi đã tham gia hội thảo mà anh ta giới thiệu. Đó là hội thảo phát triển mạnh từ những vụ làm ăn nhỏ, với sự tham gia của John Stowe và Chuck Mueller tại Reno, Nevada. Tôi xin được trích ra đây câu nói đùa của những người hướng dẫn ở đây. Bất động sản chẳng có gì là mạo hiểm nếu bạn biết mình đang làm gì. Sau đó, họ giải thích tại sao đầu tư vào các ngôi nhà cho hộ gia đình đơn lẻ thuê lại là cách đầu tư tốt nhất về lâu dài cho những nhà đầu tư bất động sản tầm trung, không có nhiều vốn như tôi và anh chàng phi công ba nam. Tại thời điểm đó, tôi sở hữu một tòa nhà nhỏ có nhiều căn hộ tại San Francisco. Tôi đã trang trí cho tòa nhà đó. Tôi tự sơn tất cả mọi căn hộ trong thời gian rảnh rỗi vì không có đủ tiền để thuê thợ sơn chuyên nghiệp. Và tòa nhà đã sẵn sàng đem bán hoặc đổi lấy những tài sản có giá trị hơn thông qua hệ thống trao đổi 1031. Mặc dù hội thảo của Joe Mueller đã giúp tôi hiểu được lợi ích của việc chuyển từ chiến lược mua nhà lớn hơn thông qua hệ thống trao đổi miễn thuế 1031 sang chiến lược mua và quản lý các ngôi nhà cho thuê, nhưng tôi vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn. Tuy nhiên, vào một buổi tối, ngay sau bữa ăn, điện thoại nhà tôi liên tục reo. Đó là điện thoại từ những gia đình thuê các căn hộ của tôi. Họ giận dữ phàn nàn và thông báo với tôi rằng hệ thống sưởi ấm trong nhà của họ hiện không hoạt động. Người quản lý nhà của tôi đã đi chơi tối, và những người thuê nhà lại không được cung cấp số điện thoại nhà riêng của tôi, thật là một sai lầm nghiêm trọng. Ở San Francisco không có hệ thống sưởi, thậm chí là vào tháng 4, khi người dân ở những vùng khác trên đất nước đang phải chịu cảnh nóng bức, thì quả là một vấn đề nghiêm trọng. Đúng như Mark Twain đã từng nói, mùa đông lạnh nhất mà tôi từng trải qua chính là mùa hè ở San Francisco. Ngày hôm sau, tôi thuê thợ đến sửa nồi hơi của hệ thống sưởi, và những người thuê nhà lại cảm thấy hài lòng như trước. Nhưng sự kiện này đã khiến tôi nhận ra rằng, tôi không thể bỏ tất cả những quả trứng mà tôi có vào trong một chiếc giỏ, là các căn hộ cho thuê, cho dù tôi chăm sóc chiếc giỏ đó rất chu đáo. Vì vậy tôi quyết định làm theo phương pháp của Joe Miller, bán tòa nhà có các căn hộ cho thuê đi, và mua các ngôi nhà cho các căn gia đình đơn lẻ thuê. Kế hoạch này giúp tôi lên đến đỉnh cao của thành công. Như Joe và Miller đã hướng dẫn tôi trong buổi hội thảo, mua, quản lý tài chính, quản lý và bán lại các ngôi nhà cho hộ gia đình đơn lẻ thuê dễ dàng hơn rất nhiều so với bất cứ loại bất động sản nào. Sau khi chuyển sang đầu tư vào các ngôi nhà cho hộ gia đình đơn lẻ thuê, tôi đã có thể quản lý được nhiều việc trong cùng một lúc. Thay vì thuê nhiều nhân công, tôi thuê những người ký hợp đồng độc lập chỉ làm việc cho mình những khi cần thiết, ví dụ như người làm công việc vặt, thợ sửa đường ống, thợ sửa mái nhà, và nhiều người khác làm việc cho mình những khi cần thiết. Nếu một người nào đó làm tôi không hài lòng, tôi sẽ không thuê anh ta nữa. Tôi không bao giờ phải đuổi việc nhân viên vì tôi chẳng có nhân viên nào cả. Một điều cũng quan trọng không kém là khi một ngôi nhà xảy ra sự cố thì nó chỉ ảnh hưởng tới hộ gia đình ở đó mà thôi. Quả là tôi đã gặp các vấn đề ví dụ như tắc đường ống nước thải, nhưng sự cố đó chỉ ảnh hưởng tới một hộ gia đình, chứ không ảnh hưởng tới toàn bộ các hộ gia đình trong một tòa nhà như trường hợp hệ thống sưởi không hoạt động mà tôi đã kể ở trên. Trong những năm qua, tôi đã mua và bán nhiều ngôi nhà với mức lợi nhuận kha khá. Tôi mua được những ngôi nhà cầm cố, và sau đó, khách hàng của tôi lại mang thu nhập tới cho tôi mà không cần phải làm gì. Trừ việc trả hóa đơn của các tài sản bị cầm cố đó, tôi thường cho thuê các ngôi nhà. Khách hàng của tôi cũng có rất nhiều lợi ích do họ có thể nợ một phần tiền thuê nhà mà họ phải trả cho tôi. Trong tương lai, lợi nhuận của hoạt động này sẽ lớn hơn lợi nhuận thu được từ kiểu bán và cho thuê thông thường, đồng thời cũng lớn hơn lãi suất có được từ việc cầm cố tài sản. Tôi luôn biết ơn William Nicholson vì lời khuyên tuyệt vời của ông trong cuốn Làm thế nào để tôi biến 1.000 đô la thành 1 triệu đô la bằng cách kinh doanh bất động sản trong thời gian rảnh rỗi. Tôi cũng không bao giờ quên được Jack Miller, người đã dạy tôi, đầu tư vào những ngôi nhà cho hộ gia đình đơn lẻ thuê là giải pháp tốt nhất dành cho những nhà đầu tư tầm trung trong việc mua, quản lý tài chính, quản lý và bán các ngôi nhà đó thật dễ dàng. 14. Phương pháp tiếp cận chung với các tài sản thế chấp đang chờ thanh lý. Antonika từng là người đầu tư, nhân viên bất động sản, người đào tạo bất động sản, người phụ trách chuyên trang và tác giả chuyên viết về bất động sản từ năm 1989 đến nay. Ông là cựu tổng biên tập cho thời báo Washington và là tác giả của cuốn Đầu tư bất động sản, dễ dàng hơn, phương pháp tiếp cận chung với Building Wealth. Lời khuyên có giá trị nhất mà tôi từng được nghe là, khi bạn muốn mua tài sản bị thế chấp đang chờ thanh lý của một người đang trong cảnh túng quẫn, cách làm khôn ngoan nhất là thiết lập mối quan hệ kinh doanh với người đó càng sớm càng tốt. Hãy cho anh ta biết rằng bạn là một nhà đầu tư, bạn có thể giúp anh ta tránh khỏi cảnh bị cầm cố tài sản và mang tiền mặt đến cho anh ta. Rất nhiều nhà đầu tư theo cơ hội muốn kiếm lợi nhuận bằng cách mua các tài sản bị cầm cố. Họ thường nảy sinh ý tưởng này từ những bản tin cuối ngày của TV, và các ý tưởng đó biến thành những email gửi cho tôi để hỏi cách bắt đầu như thế nào. Thực ra mua bán các tài sản thế chấp đang chờ thanh lý là con đường kiếm tiền rất nhanh khi người đó mua được tài sản với giá hợp lý và điều kiện tài sản còn tốt. Sau đó quay vòng, bán nó để kiếm một khoản lời lớn. Thách thức duy nhất là đôi khi bạn phải đối mặt với một vài nhà đầu tư, những người muốn làm những việc bạn đang làm, tại tòa án. Làm điều mà người khác không làm, bạn sẽ tăng lợi nhuận của mình tới mức khổng lồ. Hãy tìm kiếm cái tài sản có nguy cơ bị cầm cố, đó là những viên kim cương thật sự trong lớp bọc tròn sùi khô cứng của đầu tư bất động sản. Bạn có nhiều lợi thế hơn vì bạn đang giải quyết công việc với những người chủ túng quẫn, người sẵn sàng bán tài sản với mức hạ giá lớn nhất để cứu họ thoát khỏi cảnh mất tín dụng, sự xấu hổ và những áp lực tài chính. Trong thế giới cầm cố, bạn không phải làm việc với các luật sư bất động sản và cầm cố, những người không có chút tình cảm nào trong việc chuyển giao bất cứ cái gì. Họ chỉ quan tâm đến một điều duy nhất, đó là kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Trách nhiệm của họ là trả tiền lãi suất cầm cố và chuyển quyền sở hữu tài sản đó cho một người chủ mới. Bước đầu tiên là tìm kiếm cái thông báo nợ tại tòa án của hàng. Thông báo này sẽ được chuyển cho chủ sở hữu của các tài sản thế chấp đang chờ thanh lý. Lúc này, người chủ sở hữu chỉ còn một vài tuần để lấy lại tài sản, hoặc sẽ bị mất quyền sở hữu tài sản đó. Qua việc điều tra các bản thông báo nợ, bạn sẽ tìm được những người chủ sở hữu sẵn sàng đàm phán trước khi những kẻ cạnh tranh với bạn vào cuộc tại phiên tòa. Bạn không thể chờ đợi lâu, vì thời gian từ ngày ra thông báo nợ tới hạn cuối cùng là rất ngắn. Bước thứ hai là nhanh chóng sắp xếp một cuộc hẹn với người chủ sở hữu. Bạn cần biết liệu anh ta có sẵn sàng đàm phán để chuyển giao quyền sở hữu và tránh được cảnh bị tịch biên tài sản, bảo vệ được tài khoản ở ngân hàng và có tiền bỏ túi hay không. Tuy nhiên, bạn cũng phải đối diện với rất nhiều vấn đề mang tính tâm lý của người chủ sở hữu. Anh ta có thể phủ nhận rằng mình đang gặp rắc rối, tức giận vì cho là bạn đang cố gắng kiếm lời từ những khó khăn tài chính của anh ta, hy vọng hảo huyền rằng bạn sẽ cho anh ta vay tiền để thuê hay mua lại ngôi nhà. Hãy nhanh chóng học cách giải quyết những vấn đề đó, làm việc chỉ mang tính chuyên môn thuần túy, luôn có thái độ nhã nhặn khi đưa ra lời đề nghị giúp đỡ người chủ sở hữu thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Mục đích của bạn là chuyển tên của anh ta thành tên bạn trên giấy tờ sở hữu, ngăn chặn việc tịch biên tài sản. Bạn hãy mang thông báo nợ mới nhất tới công ty cầm cố tài sản và trả các khoản lãi cũng như thanh toán các khoản thuế có liên quan đến tài sản. Bước thứ ba là chuẩn bị thật kỹ trước khi tiếp cận với người chủ sở hữu của tài sản thế chấp đang chờ thanh lý bằng cách thực hiện các việc sau: thu thập tiền, tiền mặt hoặc văn tự cầm cố, xem xét lại khoản tiền đó, tìm kiếm một người khảo sát nhà đất đáng tin cậy để tính toán khoản tiền bạn phải chi trả cho việc sửa sang ngôi nhà, tìm kiếm những nhà thầu khoáng sẵn sàng và có thể mua lại ngôi nhà đó trong vòng vài ngày, tìm kiếm một người được ủy quyền để thay bạn hoàn thành các thủ tục pháp lý và ký kết hợp đồng mua bán. Bạn muốn kiếm tiền nhờ những người bán đang trong cảnh túng quẫn, nhưng tính toán được số lượng thích hợp quả là một thử thách. Trước tiên, bạn phải tính được giá trị khoản nợ theo giá hiện thời là bao nhiêu. Khi tính toán về khả năng thành công của vụ làm ăn, bạn còn xác định được giá trị của ngôi nhà đó trong thị trường cân bằng, sau khi nó đã được sửa sang, chi phí để mua ngôi nhà, chi phí ký kết hợp đồng, chi phí cho các cuộc hẹn v.v. chi phí sửa chữa, chi phí quảng cáo và sau cùng là lợi nhuận bạn thu được. Mục tiêu của bạn là thu được lợi nhuận tương đương với 15% đến 25% giá bán của ngôi nhà. Nếu không thì vụ làm ăn của bạn chẳng có giá trị gì cả. Là một người chuyên đầu tư vào các tài sản thế chấp chờ thanh lý, bạn muốn có đường biên lợi nhuận lớn. Sau do khi bạn mua nhà, một khiếm khuyết nào đó của ngôi nhà mà bạn chưa phát hiện ra không vốn mất số lợi nhuận mà bạn có thể thu được. 15. Hãy sáng suốt chọn lựa một nhân viên bất động sản. Chris Cato là người sáng lập công ty bất động sản Real Estate Cottage và là người phụ trách chuyên trang của thời báo bất động sản, tạp chí Broken Agent, tờ Frogmore và tờ tin tức Broken Agent. Lời khuyên xác đáng nhất về bất động sản mà tôi từng được nghe là hãy sáng suốt lựa chọn cho mình một nhân viên bất động sản tài năng, nên nhớ chỉ là marketing và quảng cáo thôi thì chưa đủ khả năng giúp bạn bán nhà. Khi bạn nhận thấy đã đến thời điểm thích hợp để ra bán ngôi nhà của mình trên thị trường, dù động cơ của bạn có là gì đi nữa, thì yếu tố tiên quyết vẫn là bạn phải tìm được một nhân viên bất động sản có tài. Vậy bạn lấy tiêu chí gì để đánh giá? Với những nhân viên đòi từ 7% tiền hoa hồng trở lên, thì việc lựa chọn này sẽ là một quyết định quan trọng. Bạn muốn một nhân viên có thể giúp bán ngôi nhà của bạn với mức giá cao nhất và trong thời gian ngắn nhất mà bạn không phải lo lắng gì nhiều. Dưới đây là những tiêu chí để đánh giá một nhân viên bất động sản. 1. Kiến thức về thị trường. Nhân viên bất động sản này sẽ cùng bạn bảo vệ tài sản lớn nhất, đó là ngôi nhà của bạn. Vậy anh ta am hiểu về thị trường đến đâu? Hãy thử hỏi anh ta xem tỷ lệ lãi suất sẽ thay đổi như thế nào trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Dạo này cung của thị trường nhà đất ra sao và sắp tới có thể có những thay đổi gì? Một nhân viên bất động sản hiểu biết sẽ không gặp khó khăn gì trong việc trình bày những quan điểm của anh ta về vấn đề này, cũng như đưa ra những dự đoán về thị trường bất động sản trong thời kỳ tới. 2. Kỹ năng thương lượng. Phần lớn các nhân viên đều thiếu kỹ năng này. Hãy yêu cầu những nhân viên có triển vọng trình bày thật chi tiết chiến lược anh ta sẽ dùng để đảm bảo thương lượng thành công và bán được nhà với giá cao nhất có thể. Từ bước chào giá, đối tác trả giá đến mức thương thuyết, rồi đi đến chấp nhận, chốt hợp đồng. Hãy chuẩn bị tinh thần nếu bạn phải gặp những cái nhìn trừng trừng vô cảm của họ, có thể họ chưa được huấn luyện kỹ lắm. Nhân viên bất động sản của bạn còn phải ý thức được tầm quan trọng của việc đàm phán với đại diện của bên mua, bởi vì khách hàng là thượng đế. Thương thuyết không phải làm cho có mà là nhằm giúp đôi bên cùng có lợi. Những nhà thương lượng có kinh nghiệm phải cung cấp cho bên mua các bằng chứng cho thấy mức giá mà họ mua hiện nay là mức giá hời. Tìm được một nhân viên bất động sản biết lập kế hoạch thương lượng hẳn là sẽ rất khó, song chắc chắn sẽ bỏ công mà bạn đã bỏ ra. 3. Chiến lược đặt giá. Có hàng tá các nhân viên không biết định ra một mức giá phù hợp. Vấn đề không phải là ngôi nhà được bán cho ai, mà là giá bán của nó so với các ngôi nhà khác như thế nào. Hãy nhớ rằng thời điểm bạn mua ngôi nhà hiện tại của mình, bạn không so sánh nó với các ngôi nhà đã được bán trước và những ngôi nhà không được rao bán trên thị trường lúc đó. Thay vào đó, bạn xem xét tất cả các ngôi nhà đang được rao bán, có mức giá phù hợp với túi tiền của bạn và đưa ra quyết định. Vì vậy, trong chiến lược đặt giá của nhân viên phải tính đến việc người mua sẽ so sánh ngôi nhà của bạn với các ngôi nhà khác. Tất nhiên cũng phải dựa vào cả độ mới của ngôi nhà nữa, vì đó là một yếu tố hấp dẫn khách hàng. Nhân viên nào không lưu ý đến yếu tố này khi phân tích thị trường, nhất định sẽ bỏ sót một trong những yếu tố cạnh tranh quan trọng nhất. 4. Nâng cấp nhà. Nhân viên bất động sản phải có khả năng sắp xếp, bố trí lại ngôi nhà của bạn sao cho nó thật sự hoàn hảo về mọi mặt, mà bạn không phải chi thêm một khoản tiền nào. Nếu không làm được như vậy thì ít nhất anh ta cũng nên có tập hồ sơ Property Stager để cho bạn xem những bức ảnh chụp ngôi nhà trước và sau khi sắp xếp thay đổi nội thất. Trong cuộc thương thuyết, khi người mua cũng đang cố gắng thuyết phục bạn mức giá mà họ cho là phù hợp nhất, thì có thể con bài nâng cấp sửa sang nhà cửa sẽ là một yếu tố quan trọng khiến người mua phải suy nghĩ lại. Hình thức cung cấp một loạt dữ liệu sẽ giúp ích nhiều cho việc marketing. Bạn còn nhớ khi bạn mua nhà không? Hãy xem xét hầu hơn như tất cả những ngôi nhà trong tầm tiền của bạn và lựa chọn có cái nào giá trị nhất, khi nào thì quảng cáo tài sản trở nên có ích. Những nhân viên cố gắng giành được sự ưu ái của bạn với kế hoạch marketing của họ thực ra không hiểu đâu là yếu tố quan trọng nhất giúp bán được tài sản với mức giá cao nhất. 16. 5 nguyên tắc cơ bản để gặt hái thành công. Phoebe Chong Chua. Phoebe Chong Chua là một tác giả chuyên viết về bất động sản, đồng thời là nhân viên kinh doanh bất động sản của tập đoàn Giltinan. Ngoài ra, ông còn là phát thanh viên kỳ cựu của đài truyền hình San Diego, bang California. Là một người chuyên viết về bất động sản, một nhân viên bất động sản được các phép hoạt động và một phát thanh viên truyền hình, tôi đã phỏng vấn hàng nghìn người. Tôi hỏi họ các thông tin chi tiết về bất động sản và hỏi họ những kinh nghiệm để thành công trong lĩnh vực này. Và tôi đã rút ra 5 nguyên tắc thiết yếu để thành công, đó là 1. Tham gia vào các sân chơi bất động sản. Theo tạp chí Forbes, năm 2006, trên thế giới có khoảng 800 tỷ phú, trong số đó hơn 60 tỷ phú đã làm giàu, hoàn toàn hoặc một phần nhờ vào kinh doanh bất động sản. Nếu bạn muốn có một cơ hội để trở nên giàu có, bạn phải tham gia vào cuộc chơi. 2. Mua và giữ lại. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta được thấy trong một vài thị trường trên khắp nước Mỹ. Những kẻ đầu cơ xem các thị trường và mua các loại hàng hóa với mục đích tung ra bán đúng vào thời điểm để thu một số lợi nhuận khổng lồ. Đôi khi, vài kẻ kinh doanh bất động sản vẫn làm như vậy, nhưng nó khá mạo hiểm. Vì trong kinh doanh bất động sản, bạn không thể trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Trong lĩnh vực kinh doanh này, bằng cách mua, giữ lại và chờ thời cơ để bán, bạn sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn về lâu về dài. 3. Đừng bao giờ bán mà hãy sử dụng hệ thống 1031. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều nhà môi giới và họ khẳng định rằng, khi bạn muốn dừng việc đầu tư hay không muốn sở hữu một tài sản thương mại nào đó, cách tốt nhất là bán nó đi. Sử dụng hệ thống trao đổi 1031 để tránh nộp thuế, không những giúp bạn tiết kiệm tiền mà thông qua nó bạn còn có thể mua những tài sản khác nếu muốn. 4. Dự trữ tiền mặt sẽ làm hạn chế chu kỳ quay vòng tiền tệ. Tất nhiên, sẽ thật hoàn hảo nếu bạn vừa có tiền mặt dự trữ vừa có tiền để quay vòng kinh doanh. Nhưng luật sư, đồng thời là tác giả chuyên viết về lĩnh vực bất động sản William Ronchick đã nói với tôi rằng, dự trữ tiền mặt sẽ làm hạn chế chu kỳ quay vòng tiền mặt. Tại sao? Ví dụ như bạn có một tài sản có chu kỳ quay vòng tiền tệ là 400 đô la, khoản vay thế chấp hàng tháng của bạn là 1.500 đô la, và bạn không có hoặc có rất ít tiền mặt dự trữ. Một kỳ nghỉ kéo dài một tháng sẽ ngốn của bạn ít nhất lợi nhuận của 3 tháng. Nếu trong thời gian đó, bạn phải chi trả một khoản tiền lớn để sửa chữa cái gì đó, bạn sẽ nhanh chóng bị khánh kiệt. Nhưng cũng như trong bất kỳ ngành kinh doanh nào, lượng tiền mặt dự trữ sẽ giúp bạn vượt qua các thời kỳ khó khăn. Ngay cả khi dòng lưu chuyển tiền tệ của bạn là âm 100 đô la, nếu có 20.000 đô la trong ngân hàng thì bạn vẫn đủ khả năng đối mặt với thời kỳ khó khăn nhất. Điều quan trọng là phải có tiền dự trữ để duy trì tài sản. Trong một thị trường ít biến động, nếu bạn có tiền mặt dự trữ trong khi dòng lưu chuyển tiền tệ của bạn âm, thì cuối cùng bạn vẫn có thể giải quyết công việc suôn sẻ. 5. Nhiệt huyết nhưng đừng quá bốc đồng. Khi nhiệt tình hơn mức cần thiết, chúng ta hay quên hỏi một vài vấn đề quan trọng. Đôi khi sự thận trọng bị những cảm xúc bộc phát lấn át khiến cho một vài thứ trở nên quan trọng quá mức. Trong kinh doanh bất động sản, dù bạn đang mua ngôi nhà đầu tiên hay ngôi nhà thứ 100, thì sự nhiệt tình và sốt cắn với vụ làm ăn sẽ không mang lại lợi ích cho bạn. Nhưng nếu bạn nhiệt tình thái quá, bạn sẽ không thấy hết được tất cả các mặt thuận lợi và bất lợi của ngôi nhà đó. Ví dụ như khi có người cùng muốn mua một ngôi nhà, một cuộc chiến đấu về giá cả sẽ xảy ra. Cuối cùng những người quá nhiệt tình và sốt sắng giành được ngôi nhà đó sẽ nhận thấy mình đã phải trả cái giá cao hơn rất nhiều so với những gì mình đã mặc cả trước đó. 17. Hãy xem TV. Răng Khúc. Răng Khúc là người chuyên viết về bất động sản. Ông là tác giả của các cuốn sách bán chạy nhất, bao gồm 21 điều tôi ước gì người môi giới đã nói với tôi. Bạn sẽ không mua ngôi nhà này đúng không? Và 21 điều những người khảo sát nhà đất nên biết. Lời khuyên tốt nhất tôi từng nhận được là từ một người mua, đồng thời là nhà môi giới Jim Washington ở Bắc Virginia. Ông ta nói với tôi rằng nếu tôi muốn kinh doanh bất động sản thành công, tôi nên xem TV. Theo ông, tín hiệu cho thấy thị trường đầu cơ bắt đầu thay đổi là khi các nhân viên bất động sản xuất hiện trên truyền hình và nói về chủ điểm, thời điểm này đầu tư vào loại bất động sản nào là tốt nhất. Washington nói, khi các nhân viên bất động sản bắt đầu bán nhà với ý nghĩa là một sự đầu tư, chứ không đơn thuần là mua bán một ngôi nhà để ở, bạn biết rằng thị trường sắp có những biến đổi lớn. Theo các nhân viên bất động sản, những người đầu tư khôn ngoan và các chuyên gia bất động sản biết cách điều phối thị trường, trong khi những nhân viên bất động sản không chuyên không thể biết. Ông coi đó là khu rừng của những cây hội chứng, khi các nhân viên bất động sản càng tiếp cận với thị trường và càng trở nên bận rộn, thì họ càng có nguy cơ bị lỡ nhịp thị trường, vì họ chính là một phần của nhịp điệu đó. Khi họ nhận ra mình có thể làm tăng lợi nhuận lên gấp đôi, lúc đó cũng đã quá muộn để họ có thể tham gia vào thị trường, vì họ đang ở tận cuối cuộc đua. Trên thực tế, khi những nhân viên bất động sản không chuyên tìm thấy một manh mối nào đó, thị trường có thể đã lên tới cực điểm. Nói cách khác, các nhân viên bất động sản chỉ nhảy vào cuộc trước khi nó vỡ tung ra và người ta bắt đầu quảng cáo những ngôi nhà là sự đầu tư tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn tôi cũng lưu ý rằng thật ra hầu hết những đợt khủng hoảng nhà đất cũng chính là những đợt suy giảm thị trường, giá trị thị trường không thực sự giảm sút như biểu hiện bên ngoài là giá của chúng ngừng tăng. Tất nhiên cũng có những ngoại lệ, như việc một nhà máy lớn tại địa phương đột nhiên ngừng sản xuất, giá trị có thể giảm. Trong hầu hết các thị trường, khi hiện tượng suy giảm, xảy ra viễn cảnh tồi tệ nhất là tài sản trượt giá từ 5% đến 10% giá trị của nó. Nhưng thông thường giai đoạn này không kéo dài quá 18 tháng hay 2 năm trước khi thị trường lấy lại xu hướng tăng. Lại một lần nữa chúng ta phải nhắc đến các trường hợp ngoại lệ. Ví dụ vào thời kỳ đầu và giữa những năm 1980, ở California xảy ra một cuộc khủng hoảng kéo dài khoảng 5 năm. Trong thời gian đó có quá nhiều tòa nhà được xây dựng và hiện tượng đầu cơ tích trữ tràn lan là nguyên nhân dẫn đến vỡ nợ hàng loạt. Nhìn chung, lời khuyên này đã vượt qua sự kiểm nghiệm của thời gian. Cho tới tận giữa năm 2005, các nhân viên bất động sản và các phương tiện truyền thông chính thức mới bắt đầu quan tâm đến bất động sản, thổi phồng mọi chuyện và nói đi nói lại về một việc của người lái xe tải trong bữa tiệc khúc tai, nói khoác rằng anh ta kiếm được 50.000 đô la trong vòng 3 tháng nhờ kinh doanh bất động sản. Mặc dù trước đó trên báo chí đã xuất hiện rất nhiều những câu chuyện về sự phát triển của thị trường nhà ở trong suốt những năm qua. Chẳng còn tới 5 tháng sau, bạn sẽ nghe thấy thông tin thị trường nhà đất bắt đầu dịu lại. 18. Làm việc với những gì mình có. Barbara Corcoran. Barbara Corcoran là người sáng lập công ty Corcoran Group, công ty bất động sản hàng đầu tại New York. Bà còn là tác giả của các cuốn sách Sử dụng những gì bạn có, những bài học kinh doanh khác tôi học được từ mẹ. Nếu bạn không có bộ ngực lớn, hãy thắt ruy băng lên biếm tóc. Trích từ cuốn Nếu bạn không có bộ ngực lớn, hãy thắt ruy băng lên biếm tóc của Barbara Corcoran, nhà xuất bản Penguin Group, sử dụng với sự cho phép của Barbara Corcoran. Câu chuyện về việc kinh doanh triệu đô của tôi bắt đầu như thế này. Tôi vay bạn tôi 1.000 đô la. Thực ra không phải tôi vay, mà là anh ấy đưa cho tôi, và anh ấy không chỉ là một người bạn, mà còn là bạn trai của tôi. Khi tôi chuyển tới căn hộ đầu tiên của mình tại đường 86 Tây, với hai người bạn cùng phòng nữa, tôi có 1.000 đô la để mở một công ty bất động sản. Điều đó có vẻ quá đơn giản, dường như chẳng có gì là viễn vông. Trong một ngày, tôi có thể cho thuê 2, thậm chí là 3 căn hộ, và cứ chủ nhật thứ hai hàng tháng chúng tôi lại có một khoản lợi nhuận rất nhất định. Tôi nói với đồng sự, cũng chính là bạn trai tôi, Raymond Simon rằng, phần còn lại sẽ là lợi nhuận, và chúng ta sẽ chia đều khoản lợi nhuận đó. Anh ấy nói với tôi như vậy, và cũng gần như là chúng tôi chia đều khoản lợi nhuận đó, 49% cho tôi và 51% cho anh ấy. Anh giải thích với tôi rằng, sau cùng thì anh mới chính là người mạo hiểm với tiền của mình. Lần đầu tiên Raymond bước vào quán Fogley Dinner, tôi đang lau dọn quầy thu tiền của quán, đó là một tối yên tĩnh. Trong quán chỉ có vài khách hàng đang ăn tối, một vài người phục vụ và Gloria, tất cả chỉ có vậy. À không, Gloria còn có hai cô bạn tròn trịa dễ thương nữa. Gloria có hình dáng rất giống với Dolly Parton, với mái tóc bạch kim uốn thành từng lọn mềm mại và ngọt ngào. Cô có bộ ngực thật đặc biệt, nó có sức mạnh cuốn hút những người đàn ông trên phố, khiến họ phải bước vào quán, ngay cả khi họ không hề đói chút nào. Cô có khả năng mang cùng một lúc 6 tách cà phê trên bộ ngực đó mà không bao giờ làm rớt một giọt cà phê. Gloria và cặp song sinh nổi tiếng đã khiến quán Fogley Dinner trở nên nổi tiếng. Việc xem chị em sinh đôi nhún nhảy quanh ván trong khi ăn tối đã trở thành một thói quen lý thú với các thực khách tại quán Fogley Dinner. Tôi xem họ làm việc trong khi lau dọn cái bàn Fogbica ở trước mặt, cố gắng cảm thấy mình đang rất bận rộn. Cánh cửa hai lớp bằng nhôm ở phía cuối căn phòng mở ra và định mệnh của tôi bước vào. Tôi biết rằng trước khi tôi nhìn lên thì anh ấy đã ở đó rồi, với nước da sạch màu và mái tóc đen huyền. Trông anh không giống với những khách hàng là dân lao động thường tới quán. Trong bộ quần áo phi công màu xanh, trông anh thật khác lạ. Chắc anh tới từ một miền đất xa xôi nào đó, hoặc chí ít thì cũng là từ bên kia sông, tôi nghĩ thầm. Anh gọi một tách trà, và trong khi tôi chạy ra chạy vào và vào cánh cửa nhà bếp, anh ngồi nhấm nháp tách trà, dường như không tự động và chỉ nhìn tôi làm việc. Raymond nói với tôi rằng anh đến từ Bashui Country. Tôi không biết liệu Bashui có phải là một thị trấn ở New Jersey hay không, và tôi đoán rằng vẻ mặt của tôi lúc đó đã tự tố cáo tôi. Anh nói với tôi rằng nó không ở Tây Ban Nha, Bashui Country là một tổ chức hành chính cao hơn của xã hội Pháp và Tây Ban Nha. Anh đặt 65 xu lên bàn tính tiền và đề nghị được đưa tôi về nhà. Tôi chẳng còn suy nghĩ nhiều trước hai sự lựa chọn, một là đi bộ qua 5 tòa nhà để đến điểm đổ chiếc xe buýt số 8 ở đại lộ Lomani, và hai là được anh chàng tới từ Bashui Country đưa về nhà. Tôi trả lời rất nhanh chóng, tôi nghỉ làm lúc 10 giờ. Sau ca làm việc, tôi chạy hai bậc một xuống cầu thang dẫn lên phòng ăn tối. Raymond đậu xe ở phía cuối, anh lái chiếc xe hiệu Lincoln Continental màu vàng, giống màu hoa của cây mau lương, lại có phần sâu gồ lên như cái bướu. Tôi mở cửa xe và chui vào chiếc xe khác lạ nhất so với những chiếc xe tôi từng đi. Ghế ngồi êm như bột phấn rơm trẻ em dưới tay tôi, và có vẻ như chúng rất đắt tiền. Nó khác xa với những cái ghế cứng trên chiếc xe màu xanh của bố. Gia đình tôi rất ghét Ray, tên gọi thân mật của Raymond, đặc biệt là mẹ tôi. Điều này khác hẳn với vẻ hiếu khách hàng ngày của bà. Bà muốn hiệp sĩ bóng đêm phải biến ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Anh ta quá già so với con. Đó là tất cả những gì mẹ tôi nói sau khi Ray bước ra khỏi nhà tôi. Còn những điều mà bà không nói ra với tôi thì đang gào thét một cách ồn ào trong sự im lặng. Hàng đêm, Ray đợi tôi ngoài phòng ăn tối của cửa hàng và chở tôi về nhà. Tôi đoán rằng bạn có thể nghĩ chúng tôi đang hẹn hò với nhau, mặc dù bản thân tôi không cho rằng đó là những cuộc hẹn. Anh nói với tôi anh là một nhà phát triển bất động sản cỡ lớn, và trừ căn nhà của tôi ra, tất cả các căn nhà ở New Jersey đều do anh xây dựng. Tôi cũng biết rằng anh hơn tôi 15 tuổi, đã ly dị và có ba cô con gái. Với tôi, đó là tất cả những gì liên quan tới một mưu đồ. Một vài tháng sau, Ray nói rằng một cô gái thông minh như tôi cần được sống ở một thành phố lớn. Và để giúp tôi bắt đầu, anh đề nghị sẽ trả một tuần tiền phòng ở khách sạn Barbizon giúp tôi. Để không bị mẹ làm mất tinh thần, tôi chấp nhận ngay lời đề nghị của anh và gói ghém một ít đồ đạc của mình. Ray đưa cho tôi một ít tiền để tôi đi mua một bộ quần áo thật New York. Tôi mua một bộ màu đỏ tí. Tôi bước ra khỏi cửa hiệu Bloomingdale. Đỏ tí từ trên xuống dưới, tôi đi ngược lên phía đại lộ Lexington, vừa đi vừa hát. Này em, cô gái miền Georgia, đang nhún nhảy bước đi trên đường, vô tư không suy nghĩ. Tôi biết trong tôi rất ổn. Và tôi chỉ cần có hai thứ nữa để ở lại New York, một công việc và một căn hộ. Sáng hôm sau, tôi diện bộ quần áo đỏ tí đi phỏng vấn. Tôi muốn xin vào làm lễ tân ở công ty Giffuni Brothers tại tòa nhà 81 và 83. Thelma, người phỏng vấn tôi, nói với tôi rằng anh em nhà Giffuni là hai chủ đất giàu có. Hai người này sở hữu hàng chục lô nhà tại Manhattan và Brooklyn. Cô nói công việc chính của tôi là chào tất cả các khách hàng gọi điện tới công ty bằng một câu duy nhất. Xin chào, đây là công ty Giffuni Brothers. Đến cuối ngày hôm đó, tôi đã được nhận làm việc tại vị trí lễ tân, và tới cuối tuần, tôi đăng tin quảng cáo làm trên Village Voice để kiếm một căn hộ cách văn phòng làm việc khoảng 3 dãy nhà, và tìm thêm hai bạn nữ ở cùng phòng để chi tiền thuê phòng. Tôi rời khách sạn Barbizon. Công việc tại Giffuni Brothers giúp tôi làm quen với kinh doanh bất động sản ở Manhattan. Tôi mặc bộ quần áo màu đỏ tí 8 ngày trong tuần, và có lẽ một ngày tôi phải nói tới 800 lần câu xin chào, đây là công ty Giffuni Brothers. Sau vài tháng làm việc tại Giffuni Brothers, tôi háo hức trình bày với Ray một kế hoạch kinh doanh, không hề hão huyền. Để cứ chủ nhật thứ hai hàng tháng lại kiếm được một khoản lợi nhất định, và anh đưa cho tôi $1,000 để bắt đầu xây dựng công ty bất động sản của mình. Chúng tôi trở thành bạn làm ăn và đặt tên công ty là Corcoran Simon. Ông chủ cũ của tôi, Joseph Giffuni, nói rằng nếu tôi có thể tìm người tới thuê các căn hộ của ông sẽ trả cho tôi khoản hoa hồng bằng toàn bộ tiền thuê của một tháng. Ông cho tôi xem danh sách nhà cho thuê, và tôi chọn cho mình căn hộ 3K, căn hộ rẻ nhất chỉ có một phòng ngủ. Tôi tạm dùng chiếc ghế sofa mà cô bạn cùng phòng mượn của bố mẹ để làm văn phòng của công ty Corcoran Simon. Chiếc điện thoại Princess màu hồng mới được lắp đặt, nằm câm lặng trên chiếc bàn gỗ gụ 2 tầng, trong khi tôi lờ đờ đưa mắt liếc một phân loại của tờ New York Times. Theo tính toán của tôi, có tất cả 1,246 căn hộ có một phòng ngủ được quảng cáo cho thuê, các mục quảng cáo đó dài 5-6 dòng. Và giá cho thuê của các căn hộ đều nằm trong khoảng từ $320 đến $380 một tháng. Tôi chú ý tới các quảng cáo ngay có vẻ hấp dẫn nhất với những dòng tích lớn hơn, đậm hơn, và theo sau là hàng loạt những ưu thế được liệt kê. Tôi tính toán các con số trên cuốn sổ viết tóc ký và nhận ra rằng những quảng cáo lớn đó vượt quá ngân quỹ của mình. Tôi quyết định chỉ đăng quảng cáo của mình với độ dày ít hơn 4 dòng, để khoảng tiền $1,000 của Ray có thể chi tiêu trong vòng một tháng. Nhưng làm thế nào để một quảng cáo nhỏ bé của tôi thật nổi bật giữa hàng loạt những quảng cáo khổng lồ, bắt mắt kia, và làm thế nào tôi có thể thu hút sự chú ý của bạn đọc, tôi tự hỏi mình như vậy. Tôi vươn vai, không nhìn vào tờ báo nữa và nghĩ về những ngày còn làm ở quán Foxley Dinner. À, Gloria, bây giờ thì cô ấy chính là mánh lới để quảng cáo. Ngày đầu tiên làm việc ở quán tôi đã nhận thấy Gloria có một tài sản mà tôi chẳng bao giờ có được. Tới hôm đó tôi về nhà và quấy rầy mẹ với câu chuyện của mình. Mẹ ơi! Khi tụi con không bận việc thì quầy tính tiền của con gần như vắng tanh, ngay cả khi quầy của Gloria đã đông nghẹt người, các chàng trai vẫn cứ yêu cầu được ngồi với Gloria chứ không phải con. Barbara, con có cá tính rất tuyệt vời, mẹ tôi nói trong khi vừa cắt em Lauren bên hông, vừa phơi tấm khăn trải giường lên dây phơi. Con phải học cách sử dụng những gì mình có, khi con không có bộ ngực lớn, tại sao con không buộc thêm những dải ri băng lên bím tóc và cư xử ngọt ngào như con vẫn thường làm hàng ngày? Và đó chính là những gì mà Ray tìm thấy ở tôi 2 năm sau, thắt dây ri băng trên tóc, một sự độc đáo, hấp dẫn bên cạnh quả bơm tóc vàng eo nhỏ ngực lớn tại quán Foxley. Tôi coi như mình đã chiến thắng khi một người khách hàng bước vào quán và yêu cầu được ngồi với bím tóc. Mẹo nhỏ đó đã kéo họ tới quầy của tôi, và cách nói chuyện ngọt ngào của tôi khiến họ muốn quay trở lại. Ngồi một mình trong phòng với tờ New York Times trải rộng trên đùi, tôi nghĩ về lời khuyên của mẹ trong việc cạnh tranh với Gloria, và tôi biết tôi cần một cái gì đó để thu hút sự chú ý vào căn hộ 3K. Tôi tự hỏi bản thân mình, làm thế nào để thắt một dải ruy băng cho căn hộ chỉ có một phòng ngủ trong phạm vi ít hơn 4 dòng quảng cáo, và làm thế nào cho nó trở nên thật khác biệt so với 1.246 căn hộ khác cũng được đăng quảng cáo. Tôi hít một hơi thật sâu và nhấc chiếc điện thoại Princess màu hồng lên. Chào ông Giffany, tôi đã suy nghĩ về căn hộ có một phòng ngủ trên tầng 3 của ông, và tôi nghĩ tôi có cách để cho thuê căn hộ đó với giá cao hơn giá cũ là $20 mỗi tháng. Tôi đã thu hút được sự chú ý của ông. Tôi nói với ông căn hộ 3K giống các căn hộ có một phòng ngủ khác trong mọi tòa nhà ở thành phố New York như thế nào, và tôi thuyết phục ông rằng, nếu xây một bức tường để ngăn phòng khách với góc bếp, ông đã có một cái gì đó thật khác biệt. Ông Giffany lưỡng lự và suy nghĩ về đề nghị của tôi, rồi nói rằng ông sẽ cho xây bức tường đó ngay trong tuần. Tôi gọi điện để đăng tin quảng cáo. Chủ nhật sau, quảng cáo dài 4 dòng, 2 dòng in đậm. Đầu tiên của tôi đã xuất hiện trên tờ New York Times. Một phòng ngủ, cộng phòng nhỏ $340, Barbara Cororan, 212-355-3550. Đó không phải là một quảng cáo lớn như những mẫu quảng cáo khác, nhưng rõ ràng là nó có cái gì đó hơn hẳn. Tại sao một người nào đó lại có thể thuê căn hộ một phòng ngủ, trong khi cũng có giá như vậy, anh ta có thể thuê một căn hộ có một phòng ngủ và một phòng nhỏ nữa? Cũng trong ngày chủ nhật đó, khách hàng bắt đầu gọi điện cho tôi, và tới ngày thứ hai tôi đã cho thuê được căn hộ đầu tiên. Bài học thứ nhất của mẹ, nếu con không có bộ ngực lớn, hãy phát ruy băng lên biếm tóc. Đó chính là bài học về sử dụng những gì mình có. Tôi không có bộ ngực lớn, nhưng tôi rất dễ thương, có nụ cười thu hút và có tài ăn nói. Tất cả những gì tôi cần là gợi ý của mẹ để sử dụng chúng như là lợi thế của mình. Đó là bài học đầu tiên của tôi trong kinh doanh. Mặc dù căn hộ mà tôi đăng quảng cáo chẳng rộng hơn bất cứ căn hộ nào cũng được đăng vào buổi sáng chủ nhật đó, nhưng quảng cáo của tôi đã thu hút được sự chú ý vì nó có thêm một thứ, đó là một phòng khác nữa. Quảng cáo một phòng nhỏ cộng một phòng ngủ của tôi khiến khách hàng tập trung vào điểm, họ sẽ có thêm nhiều lợi ích từ việc có thêm không gian. Và việc có quá nhiều cuộc gọi hỏi về căn hộ đăng quảng cáo của tôi, cho tôi thấy tiếng vang lớn hơn trong mẹ quảng cáo của mình. Nghệ thuật bán hàng tốt nhất là phát huy tăng tối đa những điểm mạnh và hạn chế đến mức thấp nhất những điểm yếu. Mặc dù trong cuộc cạnh tranh có những ưu thế mà bạn không có, nhưng đó không phải là vấn đề. Điều quan trọng là bạn phải xác định được và sử dụng những gì bản thân mình có. 19. Lời đề nghị đầu tiên thường là lời đề nghị tốt nhất. Richard Tony. Richard Tony, tác giả của cuốn Người mua là kẻ nói dối và người bán cũng vậy, là nhà môi giới hàng đầu của công ty British and Glass, British Music Pro tại Nashville, Tennessee. Ông là thành viên ban giám đốc của Hiệp hội Quốc gia những người kinh doanh bất động sản và đã được nhận giải thưởng của Tổng thống vì những đóng góp của ông trong lĩnh vực lập pháp. Kha Howry, một trong những nhà cải cách trong việc xây dựng chế độ công quản tại Nashville những năm 1960, đã khuyên tôi nên chấp nhận lời đề nghị đầu tiên như thể nó là lời đề nghị cuối cùng. Lý do nghe có vẻ khá nực cười, lời đề nghị đầu tiên chính là lời đề nghị tốt nhất. Ban đầu tôi chẳng có tin lời khuyên đó chút nào, lúc đó tôi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm và tự phụ nên tôi làm một số khách hàng, những người muốn bán tài sản, tin tưởng rằng vẫn còn rất nhiều những lời đề nghị tốt hơn sau lời đề nghị đầu tiên. Nhiều người bán cảm thấy rằng nếu chấp nhận bán tài sản ngay lời đề nghị đầu tiên, vẫn còn vô số những người có thể trả giá cao hơn. Tuy nhiên, giá của tài sản không chỉ phụ thuộc vào giá trị của nó, mà còn phụ thuộc vào nhu cầu bán của người chủ. Vì vậy, sau một thời gian, rất nhiều người chủ từ chối những lời đề nghị ban đầu sẽ phải gặp lại tôi và hỏi, có chuyện quái gì đã xảy ra với người đề nghị mua cách đây 3 tháng vậy? Lúc đó tôi buộc phải trả lời rằng, họ đã mua ngôi nhà khác, mặc dù họ không thích ngôi nhà đó bằng ngôi nhà của ông. Thật đáng tiếc là chúng tôi đã không có thực hiện được nghĩa vụ làm ăn đó. Người bán cần trân trọng, quan tâm và đánh giá cao lời đề nghị đầu tiên, hãy thả một bản thương lượng giá, nhưng nhớ là phải vừa mất, phải chăng, lời đề nghị được đưa ra trong ngày đầu tiên chào bán ngôi nhà trên thị trường, sẽ có giá trị hơn bất cứ lời đề nghị nào sau đó, có thể sẽ không có một lời đề nghị nào nữa, không được đưa ra, cho đến khi giá của ngôi nhà hạ xuống một mức nào đó. Chấp nhận lời đề nghị đầu tiên tức là bạn đã đạt được mục tiêu đầu tiên của mình, tìm được một người mua thật sự quan tâm, và lúc ấy thì hãy bán ngôi nhà đó. 20. Chọn một đối tác tốt, Lester Crone. Lester Crone là chủ tịch của công ty Henry Crone and Company, một công ty đầu tư cổ phần tại Maytag, New York Rankes, một hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Lời khuyên tốt nhất tôi từng được nghe không chỉ đúng trong kinh doanh bất động sản, mà còn đúng với bất kỳ loại giao dịch nào khác, đó là bạn không thể có một vụ làm ăn tốt nếu hợp tác với một đối tác tồi. Quý vị và các bạn vừa nghe phần B, bao gồm bài học từ số 11 đến số 20 thuộc quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất, do website www.khoasachnói.com thực hiện.